Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1080, thất thủ. Canh 2, hai người rời đi về sau. Sở Ly yên tĩnh nằm tại Thiên Ma Thạch trên gối khôi phục thương thế. Hắn âm thầm cảm khái. Thiên thần vậy mà khủng bố như vậy. Xem ra chính mình lúc trước coi thường thiên thần. Còn không có thể trúng vào. Đã bị đánh tan não hải hư không? Lúc trước chính mình thực tế nghĩ đương nhiên. Coi là giết An Vương sau đó. Tiếp được Hoàng thượng một kích. Thi triển thần thông trốn tới Đại Phó Kiến An liền có thể bỏ trốn mất dạng. Bình yên vô sự. Bây giờ lại biết mình muốn quá mỹ hảo. Thiên thần một kích không chỉ có riêng là nội lực. Còn có tinh thần. Một kích phía dưới chính mình dù cho không nhận trọng thương. Não hải hư không sợ cũng là phải bị đánh tan. Thần thông căn bản thi triển không ra. Sao có thể đào tẩu? Nhìn lại thần thông tại thiên thần cao thủ bên cạnh tịnh không đủ ỷ lại. Vẫn là phải hai tay chuẩn bị. Một là muốn tăng cường thần hồn chi lực. Hai là thiên ma công muốn luyện đến thiên ma tông chủ Phó Thanh Nhai tiêu chuẩn mới được. Dù cho không còn thần thông. Cũng có thể dựa vào lấy thiên ma công tung hoành quay lại. Tránh ra thiên thần đánh giết. Ngày thứ hai lúc trạng vạng tối. Trời chiều chiếu đỏ lên thủy tạ. Hồ nước như cẩm. Sóng nước lấp loáng giống như gấm đỏ run run. Mỹ lệ động người. Sở Ly cất bước ra thủy tạ. Tới đến trên hồ hành lang. Ngăn đón lan can cúi xuống nhìn xem hồ bên trong cá bơi. Như có điều suy nghĩ. Não hải hư không đã khôi phục. So lúc trước càng thêm cường đại. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Chính mình não hải hư không tại một lần lại một lần sụp đổ bên trong. Không ngừng cường đại. Chẳng lẽ lại não hải hư không liền cần như vậy tu luyện. Vẫn là bởi vì chính mình sở tu tứ kinh một kính. Thậm chí còn có khô vinh kinh quan hệ. Nhưng hắn biết rõ. Muốn đỡ qua hoàng thượng một kích. Não hải hư không phải không ngừng lớn mạnh. Thẳng đến cuối cùng tới đến Sùng Văn Điện thời. Có thể cùng thiên thần cận thân mà không sụp đổ. Hắn theo bản năng vận chuyển đại viên kính trí. Tức khắc ngẩn ra. Lộ ra nụ cười. Đại viên kính trí có thể ly khai thân thể. Tuy nói chỉ có thể quan chiếu thân thể phương viên một mét. Lại ý nghĩa trọng đại. Đại viên kính trí có thể ly thể. Nói rõ thần thông cũng có thể dùng. Triệt tiêu trận pháp cùng bảo vật áp chế. Đáng tiếc muốn dùng thần túc thông lời nói. Ít nhất được quan chiếu năm dặm mới thành. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lại có tinh tiến. Có thể đối kháng trận pháp cùng trấn áp thần thông chi bảo vật. Điều này nói rõ con đường của mình đi đúng rồi. Nếu có thể tại phía trong lăng tự nhiên thi triển thần thông. Đạt được thiên thần lực liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn nghĩ tới An Vương. Khởi thân chậm chậm ra ngự hoa viên. Trực tiếp ly khai bên ngoài lăng. Đạp mạnh xuất ngoại lăng đại môn. Tức khắc quanh thân thư giãn tự nhiên. Đại viên kính trí tức khắc quan chiếu phương viên 20 dặm. Toàn bộ phụ thành đều tại quan chiếu bên trong. Thấy được chính mình tòa nhà. Thấy được Tiêu Kỳ. Bên trong nhà còn có một cái bạch y uyển chuyển nữ tử. Tuy lụa trắng phủ mặt. Hắn lại một cái liền nhận ra là Lục Ngọc Dung. Hắn lộ ra nụ cười. Trở lại Lục Hư Chu tòa nhà phía sau lóe lên biến mất. Xuất hiện tại chính mình bên trong nhà. Dáng chiều phía dưới. Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung ngay tại luận võ. Bóng trắng nhẹ nhàng. Kiếm quang chớp động. Thấy không rõ thân ảnh. Hai người một cái dùng kiếm một cái dùng trường. Động tác uyển chuyển như múa. Bất phân cao thấp. Sở Ly kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Kỳ võ công tinh tiến mạnh như thế. Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ tâm kinh thần diệu dị thương. Hơn nữa nàng ngộ tính kinh người. Tu luyện hỏa hầu cực sâu. Võ công tại thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2. Trước kia đều là đè ép Tiêu Kỳ. Giờ đây lại ép không được Tiêu Kỳ. Cũng không phải là nàng tu vi không có tinh tiến. Là Tiêu Kỳ tinh tiến càng nhanh. Sở Ly vỗ vỗ bàn tay. Vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng phiêu mở. Cởi xuống phủ mặt lụa trắng. Lộ ra phong tình vạn chủng mặt ngọc. Đôi mắt sáng như thu thủy. Lay động người tâm hồn. Tiêu Kỳ trả lại kiếm trở vào bao. Sở Ly vỗ tay tán thán nói. Ngọc Dung cô nương trưởng pháp ngày càng nhiều tinh tiến. Lục Ngọc Dung đánh giá Sở Ly, nhíu mày không nói. Nàng phát hiện Sở Ly biến hóa cực lớn, càng nhìn không thấu hư thực, như núi như biển, tựa hồ tùy thời có thể thôn vệ chính mình lại có cúng bái thôi thúc. Cái này hiển nhiên là cao hơn chính mình quá nhiều. Hắn bị vây ở phụ thành, chẳng những không có tổn hại tu vi, ngược lại mạnh hơn quá nhiều. Mình cùng hắn đã không tại cùng một cấp độ, xem ra cần phải trở về bế quan. Tiêu Kỳ quay người bưng ba chén trà nhỏ ra đây, phóng tới tiểu đình trên bàn đá. Lục Ngọc Dung ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, khẽ nhấp một cái trà, đánh giá Sở Ly, ngươi lại được kỳ ngộ. Sở Ly cười nói, là có một ít lĩnh ngộ, tại nơi này còn có thể tăng tiến công lực. Lục Ngọc Dung khẽ nói, Sở Ly cười cười, nơi này không có việc vặt quấn thân, tâm tĩnh thần ninh, đứng đầu nghi luyện võ, còn có mỹ nhân làm bạn. Lục Ngọc Dung khẽ nói, tốt a, ngươi nhờ ta xử lý sự tình, làm hư hại, thế nào, không thể tổn thương được hắn. Sở Ly nhíu mày, Lục Ngọc Dung hừ một tiếng nói, chẳng những không có tổn thương được hắn, kém một chút bị hắn bắt được, này ra hỏa hiện tại không được, ngươi đi qua cũng chưa hẳn là đối thủ. Sở Ly nhíu mày, hắn luyện võ công gì? Không biết, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, nội lực thâm hậu cô đọng, tuyệt không giống như là kỳ ngộ mà được, giống như là một cái bách niên cao thủ khổ tu mà được công lực. Uy lực kinh người, phi thường đáng sợ. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Lục Ngọc Dung nói, hắn hiện tại bộ dáng đại biến, giống như đổi một cá nhân, nội tâm phẫn nộ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát một dạng. Nhìn hẳn là trạng thái điên cuồng, không biết là võ công sở trí vẫn là tâm cảnh bất ổn. Sở Ly thở dài một hơi nói, hắn vận khí thật là quá tốt. Lục Ngọc Dung lộ ra nụ cười, nét mặt vui cười, này chủng gia hỏa là rất khó quấn, phế đi mấy lần võ công lại càng áp chế càng mạnh. Ngươi rất buồn bực a? Sở Ly ngang nàng một cái. Tiêu Kỳ nói, hắn bên người tăng lên gì đó người sao? Cái kia Kim Cang Tự Hòa Thượng không thấy. Lục Ngọc Dung đạo, Sở Ly thở dài một hơi, thật đúng là phiền phức. Phiền phức gì đó, ngươi đi làm thịt hắn chính là. Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói, Tiêu Kỳ ngang nàng một cái. Lục Ngọc Dung nói, này ra hỏa là cái tai họa, bằng không, ngươi lại phế võ công của hắn đi. Một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Sở Ly lắc đầu nói, ta lại phế hắn võ công, hoàng thượng sẽ ra tay. Dạng này, Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói, kia thực không làm gì được hắn, chờ một chút xem đi. Sở Ly đạo, lúc trước vì ngăn cản An Vương điên cuồng, không để cho chuyên tâm đối phó quốc công phủ, hắn nhờ Lục Ngọc Dung hỗ trợ xuất thủ ám sát An Vương. Tốt nhất để An Vương trọng thương nằm trên giường, cho dù không chết cũng muốn dưỡng một hồi. Đãi hắn được thiên thần lực, lại thu thập An Vương. Không nghĩ tới Lục Ngọc Dung vậy mà thất thủ, không thể dọn dẹp An Vương. Lục Ngọc Dung võ công đã là nhóm nhất lưu. Thiên Xu viện hộ vệ ly khai, An Vương phủ hộ vệ ngăn không được Lục Ngọc Dung. Ám sát An Vương là chuyện dễ dàng, vạn không nghĩ tới An Vương vậy mà có thể đối phó được Lục Ngọc Dung. Thế sự tổng không như ý muốn, không dựa theo chính mình kế hoạch, nguyên bản muốn chậm chậm lấy được thiên thần lực, hiện thực lại bức lấy hắn chạy gấp, được mau chóng lấy được thiên thần lực, để hồn phách chi lực đủ cường đại. Để nàng bồi tiếp ngươi hảo hảo đi dạo một vòng phụ thành a. Ta đi ra ngoài một chút. Sở Ly ôm một cái quyền đạo. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Sở Ly áy náy cười cười, đứng dậy rời đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn trở về phía trong lăng, tranh đoạt từng giây cường đại tự thân. Lục Ngọc Dung nhìn xem hắn ly khai, quay đầu nhìn Tiêu Kỳ. Hắn đây là muốn làm gì? Đi luyện công. Tiêu Kỳ đạo. Lục Ngọc Dung nói, không ở nơi này luyện công. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn xem Tiêu Kỳ. Hắn muốn làm thế nào? Ai biết được, Tiêu Kỳ đạo. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Ngươi đang nói láo. Hắn chẳng lẽ lại muốn đích thân đối phó An Vương? Tiêu Kỳ lắc đầu. Chuyện này không thể coi thường, không thể nói cùng người thứ ba nghe.